Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 75, Kiếm Thành, góc truyện audio.com. Lúc này Lý Huyền Tông cũng không biết hắn đã lộ ra một chút điểm đáng ngờ. Bất quá coi như biết cũng không quan trọng. Hắn tự tin chính mình làm sự tình sẽ không lưu lại bằng chứng. Nếu là không có chứng cứ có người vu oan hắn, vậy hắn còn có khả năng nói thẳng đối phương tư thông Cửu Long Sơn đây. Huống hồ Hắc Phong Sơn có này loại đầu óc người không nhiều. Mà có này loại đầu óc, cùng Hắc Sơn lão yêu cũng đã không phải là một lòng. Trước mắt Lý Huyền Tông còn tại khổ tu bên trong. Bạch Hạc chân nhân đều biết thực lực làm đầu. Lý Huyền Tông tự nhiên cũng biết. Chu ra sự tình cho Lý Huyền Tông tranh thủ thời gian 3-4 tháng. Này thời gian 3-4 tháng bên trong Lý Huyền Tông cơ hồ là điên cuồng tại tu hành cùng tế luyện hắn hỏa cực chu tiên kiếm. Trong mỗi ngày đều sẽ đem linh khí triệt để ép khô. Sau đó lại dùng đan dược tốc độ cao hồi phục. Sau đó lần nữa ép khô. Thậm chí liền một khắc đồng hồ nghỉ ngơi đều không có. Cách tu luyện này phương thức đơn giản muốn so với cái kia khổ hạnh tăng đều tin tưởng vững chắc. Đồng thời đối với tự thân tinh thần cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Cũng chính là Lý Huyền Tông tâm trí cứng cỏi. Đồng thời đối với lực lượng lực khống chế cực kỳ kinh người. Lúc này mới dám vào đi này loại làm như chết tu luyện. Đổi thành những người khác như thế đến. Đừng nói mấy tháng. Chỉ sợ không đến một tháng liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông coi như không tẩu hỏa nhập ma cũng không xê xích gì nhiều. Bế quan trong mật thất. Lý Huyền Tông quanh thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Đồng thời linh khí tràn đầy. Nhưng sắc mặt của hắn lại là ảm đạm vô cùng. Hai mắt đều hiện ra tơ tia huyết sắc. Lúc này ở trước mặt hắn còn lơ lửng một thanh kiếm. Một thanh toàn thân xích hồng. Nhưng lại thiêu đốt lên hừng hực địa sát âm hỏa phi kiếm. Như thường phi kiếm chiều dài cùng phàm tục bội kiếm một dạng. Đều dài chừng khoảng 3 thước. Mà trước mắt thanh phi kiếm này lại dài chừng 4 thước. Thần kiếm cũng không phải thẳng tắp hình dạng. Mà là hơi hơi mang theo một chút xoắn ốc. Như hỏa diễm lượn lờ. Tại lưỡi kiếm kia chỗ, khắc rõ lít nha lít nhít kiếm văn, tản mát ra chói mắt hồng mang đến, sáng chói vô cùng, làm Lý Huyền Tông nắm cuối cùng một đạo kiếm văn khắc xong về sau. Lập tức vô biên sóng nhiệt cùng ngút trời kiếm gieo thanh âm bỗng nhiên theo trong mật thất vang lên. Quảng cáo, Lý Huyền Tông chọt bộc phát ra quanh thân tất cả linh khí quán trú đến hỏa cực chu tiên kiếm bên trong. Đồng thời một ngụm trong lòng tinh huyết phun ra ngoài, chiếu xuống trên phi kiếm, kiếm gieo du dương bên trong, vô biên sắc bén bị Lý Huyền Tông lực lượng chỗ áp chế. Hắn gần như là hao hết cuối cùng một tia tinh lực, cuối cùng đem kiếm khí kia sắc bén triệt để áp chế. Theo kiếm khí cùng ánh lửa chậm rãi thu lại, cái kia hỏa cực chu tiên kiếm cũng là kỳ dị do thực chuyển hư. Trốn vào Lý Huyền Tông đan hải bên trong, tại cuồn cuộn bát ngát đan hải ở trong nổi lơ lửng. Mà liền tại phi kiếm được thu vào đan hải trong nháy mắt. Kiếm khí dẫn phát đan hải chấn động, khô kiệt linh khí sóng cả lại bị kiếm khí thôi động. Lý Huyền Tông trong nháy mắt đan điền rung mạnh, mới vừa tu vi của hắn vậy mà mượn nhờ phi kiếm trốn vào đan hải trong nháy mắt đưa tới đan hải chấn động. Theo về nguyên tam trọng bị động bước vào quy nguyên bốn trọng cảnh giới. Nhưng Lý Huyền Tông lại đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Mấy tháng cường độ cao liều mạng tu hành. Lý Huyền Tông đối với bước vào quy nguyên tứ trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ bất quá cái này đột phá có chút không phải lúc. Hắn vừa mới tế luyện thành công hỏa cực chu tiên kiếm. Lúc này mượn nhờ kiếm khí chấn động đan hải mà đột phá. Nhưng trên thực tế hắn tự thân linh khí đã khô kiệt. Không có linh khí chấn áp. Đột phá lúc gợn sóng ngược lại chấn thương hắn nội phủ. Bất quá vấn đề không lớn. Hắn theo Bạch Hạc chân nhân nơi đó cũng lấy được không ít chữa thương đan dược. mấy ngày liền có thể dưỡng tốt. Chân chính nhường Lý Huyền Tông kinh hỉ vẫn là cái kia hỏa cực chu tiên kiếm uy năng. Không hổ là nửa cuốn công pháp liền có thể so với địa cấp đỉnh phong tồn tại. Thanh phi kiếm này uy năng đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện tại Lý Huyền Tông còn chưa sử dụng, nhưng vẻn vẹn cảm giác trong đó cái kia ẩn chứa mạnh mẽ kiếm khí. Thanh phi kiếm này liền đủ để làm lá bài tẩy của hắn tới dùng. Chỉ bất quá tính mệnh giao tu phi kiếm thu nhập trong cơ thể, mà đưa tới kiếm khí gợn sóng vậy mà đều mãnh liệt như thế. Nếu là chân chính ra tay, này hỏa cực chu tiên kiếm tiêu hao cũng là dị thường kinh người. Nhưng mà này còn không phải thanh phi kiếm này trạng thái đỉnh phong. Trước mắt trong phi kiếm ẩn chứa đều là địa sát âm hỏa lực lượng. Nếu là tương lai Lý Huyền Tông có thể thu hoạch được tốt hơn hỏa thuộc tính tài liệu, hoặc là có mặt khác thuộc tính mạnh hơn linh hỏa, cũng có thể đem hắn lại tế luyện. Một cái một thanh phi kiếm liền có cường độ như thế. Nếu là bát cực phi kiếm tạo thành chu tiên kiếm trận, chẳng lẽ thật có chu tiên oai? Đương nhiên tên là tên, thứ này không thể coi là thật. Đại bộ phận công pháp luôn yêu thích lấy cái chu tiên thí thần loại hình tên. Trên thực tế thiên hạ này cũng không có nhiều nhân tiên người cùng thần chi nhường người tới chu diệt. Bất quá hỏa cực chu tiên kiếm cuối cùng luyện chế thành công, cũng làm cho Lý Huyền Tông có một cái có khả năng chân chính vượt cấp đối phó Hắc Sơn lão yêu át chủ bài. Điều này cũng làm cho thần kinh căng thẳng của hắn có khả năng tạm thời hơi thả lỏng. Nhưng tiếp xuống Lý Huyền Tông cũng không có xuất quan, mà lại là tiếp tục bế quan một tháng, chữa trị một thoáng chính mình nội phủ thương thế, vững chắc một thoáng tự thân tu vi. Mãi đến Lang Hắc Kỳ gõ mở bế quan mật thất cửa lớn, Lý Huyền Tông lúc này mới xuất quan. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lang Hắc Kỳ nói, là bái tiên sinh, hắn dùng trận bàn truyền đến tin tức, nhường ngài có thời gian đi một chuyến Xương Long Phường thị nơi đó, có biến hướng ngài hồi báo. Lý Huyền Tông cùng bái tiên sinh có một tòa đưa tin trận bàn tiến hành liên lạc. Dĩ nhiên chẳng qua là cấp thấp nhất, thậm chí liền chữ viết đều không thể biểu hiện. Trận này bàn chỉ có thể cự ly xa gửi đi đơn giản một chút tín hiệu, làm cho đối phương biết có người đang tìm hắn. Quảng cáo, tại Lý Huyền Tông lý giải bên trong, thứ này liền là BB cơ loại cấp bậc kia đồ vật. Chỉ có một ít đại phái mới ủng có thể truyền lại đủ loại tin tức, thậm chí cả hình ảnh trận bàn. Bái tiên sinh là sẽ không tùy tiện tới tìm hắn. Một khi có chuyện, đó phải là có đột phát tình huống. Cho nên Lý Huyền Tông bên này lập tức dùng thiên huyễn chân giải đổi một cái dung mạo, chạy tới Xương Long Phường thị. Trong phường thị bái tiên sinh đang phát ra tin tức sau liền chờ đợi lo lắng lấy. Thậm chí đều không dám đi xa, sợ Lý Huyền Tông tìm không thấy hắn. Nhưng không nghĩ tới không đến thời gian một ngày, Lý Huyền Tông liền đã đi tới Xương Long Phường thị. Xương Long Phường thị khoảng cách Hắc Phong Sơn có thể là đủ có khoảng cách mấy trăm dặm. Lý Huyền Tông đây thật là danh phù kỳ thực, ngày đi nghìn dặm. Gián thần hành phù cũng không có nhanh như vậy. Chúc mừng tu vi của đại nhân lại có tinh tiến. Bái tiên sinh cung duy, đừng nịnh hót, Hắc Phong Sơn bên trên lại xảy ra chuyện gì? Bái tiên sinh vội vàng nói, là Hắc Sơn lão yêu bên kia. Hắn lần này không chỉ đòi lấy Xương Long Phường thị bên trong tiền lời, thậm chí còn cùng các lớn phong chủ mượn số lớn linh thạch tu hành, trực tiếp phong bế Huyền Quang Động. Cử động lần này cũng là đưa tới một chút phong chủ bất mãn, đặc biệt là Lưu Vân chân nhân bọn hắn. Bọn hắn bản thân mua sắm tài liệu bày trận các loại cũng cần đại lượng linh thạch lưu động. Kết quả Hắc Sơn lão yêu bởi như vậy lại là ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn. Bất quá mọi người cũng đều là giận mà không dám nói gì. Không ai dám ngay tại lúc này đắc tội Hắc Sơn lão yêu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động.